Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, trở mặt. Không phải, ta làm sao dám, chấm ngoặc kép, Đinh Hương còn muốn giải thích, nàng há miệng, nhưng không tìm được dù là một cái gượng gạo lý do. Chỉ bằng vào ngươi một cái nho nhỏ thiếp thân nha hoàn. Đương nhiên không dám. Lưu Minh Hiên dứt lời đứng dậy. Hắn sửa lại một chút trên người cũng không tồn tại nếp nhăn. Ung dung thong thả nhìn chằm chằm Đinh Hương ánh mắt. Nếu không phải là có người bày mưu đặt kế, người cũng không có cái đầu kia não. Đúng hay không? Hắn mà nói trầm thấp lại có tư tính. Một đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn đối phương. Đặt ở bình thường nhưng là sẽ để cho bất luận kẻ nào đều đỏ mặt tim đập. Ngay cả thời gian qua sợ hắn Đinh Hương giờ phút này cũng có phút chốc thất thần. Nhưng là hắn giờ phút này nói ra khỏi miệng mà nói, lại để cho Đinh Hương như rơi vào hầm băng. Nếu làm người khác con cờ, phải có làm con cờ tự giác. Bây giờ là đến hy sinh chính mình thời gian. Lưu Minh Hiên sau khi nói xong đứng lên, chắp tay sau lưng trong phòng đi. Nếu không phải tĩnh thù tâm thiện, ngươi cho rằng là ngươi đi nơi sẽ là nông trường sao? Đinh Hương lần này là thật tê liệt ngồi dưới đất. Đúng rồi, nàng như thế quên. Cho dù là một năm không thấy được thiếu gia mấy lần, nhưng hắn quản lý nội viện thiết huyết thủ đoạn cũng là như sấm bên tai đây. Đã từng có người muốn tại hắn ban đêm điểm đàn hương bên trong kích tình phấn. Hắn chính là đem người kia đưa vào trong quân làm quân kỹ đây. Một cái rất có sắc đẹp nữ nhân, cho dù là bị phát mại đến thanh lẩu, bằng vào một bộ túi da tốt cũng sẽ không lăn lộn quá kém. Nói không chừng còn có thể gặp ân khách vì đó chuộc thân. Nhưng là đến trong quân, sẽ không chỉ là bị người làm nhục đơn giản như vậy. Nghe nói coi như là mạnh như chiến thần Lăng Thiên vó sắt quân, 100.000 đại quân cũng chỉ cho xứng 300 tên quân kỹ. Không nói đến đừng quân coi giữ rồi. Các nàng hạ tràng, có thể tưởng tượng được. Cho nên tại Thiên Khải Vương Triều, chỉ có bị kêu án trọng hình nữ nhân, mới có thể trở thành như vậy mức độ. Ta nguyện ý đi. Đinh Hương run lập cập trả lời. Lưu Minh Hiên hài lòng gật đầu. Trở về thu thập thỏa đáng. Sáng mai tự xuất phát đi. Phải nô tì cáo lui. Dùng rằng từ dưới đất bò dậy. Đinh Hương bước chân hư mềm mại rời đi, cũng không còn ban đầu khoe khoang ngang ngược. Ca, nàng đi, kia Lưu Tố Thiền, chấm ngoặc kép, không sao, coi như là nàng bị chọc giận thì phải làm thế nào đây? Hiện tại ta cũng không phải là ban đầu tuổi gần 7 tuổi hài đồng. Lưu Minh Hiên trên mặt mù mịt, răng đầy, năm đó nếu không phải nàng âm thầm khuyến khích, mình tại sao sẽ nói lên chủ động buông tha thừa kế Tần gia? Mặc dù mình cũng không hối hận, thế nhưng khiến người định đoạt mùi vị cũng không dễ chịu. Ta đều nhanh muốn không nhịn nổi. Ca ngươi không biết, mỗi lần gọi nàng mẫu thân lúc tâm lý ta có nhiều khó chịu. Tần Tĩnh Xu cắn môi. Nếu không phải ca ca từ nhỏ dạy cho chính mình, nhất định phải tại trước mặt phụ thân không ngừng xuất hiện. Không thể để cho phụ thân quên đối với mẫu thân bất trung. Mình mới sẽ không chịu nhục mà tại trong huyện đợi thời gian dài như vậy. Lúc trước phá hư chính mình hình tượng để cho người khác không dám nhắc tới hôn cũng thì thôi. Dù sao những thứ kia con nhà giàu mình cũng không có một cái để ý. Không nghĩ đến Lưu Tố Thiền được voi đòi tiên. Lại còn muốn đem chính mình giao cho La Nghĩ Thành như vậy một cái túi rơm. Biết rõ ngươi chịu đựng khó chịu. Lưu Minh Hiên an ủi. Nhưng là tổ mẫu thời gian qua đãi chúng ta không tệ. Nàng muốn thấy được chúng ta và phụ thân ở chung hòa thuận tình hình. Ta đã cùng hắn quyết liệt. Chỉ có thể ủy khuất ngươi. Nói thật phụ thân đối đãi với ta cũng thực không tồi. Đáng tiếc lỗ tai hắn quá mềm yếu. Lưu Tố Thiền tùy tiện nói mấy câu. Hắn liền tin. Cũng trách ta. Luôn nghĩ Đinh Hương là nàng phái ở bên cạnh ta. Nên cái gì đều do nàng. Muốn cho phụ thân nhìn nàng một cái đến tột cùng phái cái dạng gì người cho ta. Không nghĩ đến làm cho chính mình vậy mà thành huyện bên trong đứng hàng danh hiệu điêu ngoa tiểu thư tương đương. Tần Tĩnh Xu cười khổ. Đinh Hương được sủng ái mà kiêu, có thể nói là chính mình quen đi ra. Chính mình điêu ngoa tiểu thư danh hiệu nhưng là phụ thân quen đi ra. Hắn ban đầu làm sao lại phản bội mẫu thân đây? Nếu ban đầu hắn đã sớm theo Lưu Tố Thiền có cầu thả, tại sao không thể quang minh chính đại? Tại mẫu thân lúc còn sống đòi Lưu Tố Thiền làm tiểu thiếp. Muội muội mâu thuẫn tâm lý Lưu Minh Hiên nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn nhưng không cách nào cái miệng khuyên giải an ủi nàng. Chỉ có thể nhẹ giọng thở dài. Người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta đi trước tìm kia Lưu Tố Thiền một chuyến. Biết rõ mình không giúp được gì. Tần Tĩnh Xu nhu thuận gật đầu. Nàng tại đưa đi ca ca phía sau cửa Xuân Phân Hạ Trí nói một tiếng. Đóng cửa lại trở lại trên giường ngủ bù. Mới vừa rồi Đinh Hương khóc giống thật đúng là làm cho mình có chút không chịu nổi. Lưu Minh Hiên theo hành lang đi tới Lưu Tố Thiền chỗ ở Hinh Uyển. Còn chưa đi tới cửa liền nghe được một trận tích bên trong rào đập đồ vật thanh âm. Hiển nhiên mới vừa Đinh Hương bị chính mình phát phái đến nông trường tin tức nàng đã biết rồi. Giờ phút này chính đập đồ phát tiết bất mãn đây. Hắn không thấy cửa nha hoàn ngăn trở. Đẩy cửa phòng ra đi vào. Như vậy tùy tiện lãng phí đồ vật. Ta nhưng là sẽ chụp ngươi tiền tháng nha. Di nương, Lưu Tố Thiền chính ngã hăng say nhi. Vốn đang cảm thấy có chút thống khoái. Đang muốn kêu người đi vào dọn dẹp lúc thấy được Lưu Minh Hiên. Trong nội tâm nàng mới vừa tắt đi xuống hỏa khí nhảy một tiếng vỡ ra. Không để ý hình tượng hướng hắn giống lên. Lại là ngươi. Nếu không muốn cho ngươi muội muội rơi vào trong tay của ta. Đem nàng mang đi không phải tốt. Thế nào cũng phải như vậy buồn nôn ta. Buồn nôn. Như vậy thì cảm thấy chán ghét. Vậy ngươi năm đó mang theo có bầu gả cho Tần Vân Chiêu. Để cho ta lầm tưởng ngươi là thật là anh em chúng ta lưỡng lo nghĩ. Sau đó lại tại 8 tháng sau đó sinh ra Tần Minh Giật lúc. Không chỉ là để cho ta chán ghét. Mà là chán ghét. Là cả đời đều quên lãng không được chán ghét. Loại này chán ghét sâu tận xương tủy. Cho dù đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Cũng tẩy thoát không rõ. Lưu Tố Thiền nhìn trước mắt cái này theo Lưu Tố Tâm có 3 phần giống nhau cháu ngoại thêm con. Riêng, chợt phát hiện lúc trước hắn đối với chính mình không thèm chú ý đến cũng vẫn không tệ. Ít nhất không có một giây kế tiếp cũng sẽ bị hắn cho trà gân cắt cốt cảm giác sợ hãi. Huyện lệnh phu nhân làm còn hài lòng chứ. Hắn mà nói tại Lưu Tố Thiền nghe tới. Giống như địa ngục nhô đầu ra ma quỷ. Bất quá đáng tiếc, chẳng mấy chốc sẽ có người thay thế ngươi đi làm nữa nha. Có ý gì? Lưu Tố Thiền kinh hoàng thất thố. Ngươi đến cùng làm gì đó? Không có gì nha, chỉ bất quá đem ngươi trở thành năm dùng thủ đoạn. Dạy cho một cái với ngươi sai rất nhiều tuổi. Hơn nữa với ngươi năm đó có giống vậy dã tâm người mà thôi. Lưu Tố Thiền trong nháy mắt khóe mắt. Lưu Minh Hiên ngươi điên rồi. Ta vì sao lại điên? Ngươi không biết sao? Lưu Minh Hiên sâu kín cười lạnh. Ngàn vạn lần không nên. Ngươi không nên động tĩnh thù chủ ý. Ngươi cho rằng là lúc trước đùa bỡn những thủ đoạn kia không ai biết được. Vậy cũng là ta ngầm cho phép ngươi làm như thế. Đáng tiếc, gạo nấu thành cơm con đường cũ này. Không thích hợp tĩnh thù. Ta xem ngược lại thích hợp qua 2 năm tĩnh lan đây. Ngươi dám. Lưu Minh Hiên, nếu là ngươi dám làm như vậy, ta liền, chấm ngoặc kép, Lưu Tố Thiền cứng họng. Lúc trước hắn tuổi còn nhỏ quá, chính mình có lẽ còn có đắn đo hắn khả năng. Nhưng là bây giờ, ngay cả mình tiền thắng thật giống như đều đã bị hắn khống chế được. Nàng không khỏi đối với cha mình sinh lòng oán khí, liền bởi vì chính mình bất quá là một thứ nữ. Mang đến đồ cưới liền Lưu Tố Tâm 10% cũng không có. Mấy năm nay chính mình trên dưới chuẩn bị. Đã sớm dùng gần hết rồi. Cuối cùng lại luân lạc tới hướng hắn tự tay cảnh đĩa. Người liền cái gì chứ? Có phải hay không còn nghĩ như thế nào chế trụ ta? Nói cho ngươi biết. Đã muộn. Tại ngươi mới vừa gả lúc đi vào sau quá nhớ làm cái tốt mẹ kế rồi. Làm sao lại không có đánh ta mẹ đồ cưới chủ ý đây? Cơ hội không thể mất. Thời gian không trở lại nha. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.